Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Nha không thích ánh mắt đó, về hỏi mẹ, mẹ mô tả, nói trong một lồng có mấy cái bánh, màu trắng, nhỏ, nhìn giống màn thầu nhưng lại không phải màn thầu. Mặt trên của bánh rất mịn, có nếp gấp, giống như nếp gấp mẹ xếp quạt giấy bây giờ cô bé đã nhìn thấy ghi nhớ kỹ dáng vẻ của Tiểu Long Bảo. Chờ về nhà gặp lại Tiểu Mẫn và bọn trẻ trong ngõ, dù có bị bọn họ khinh thường đến đâu, cô bé cũng sẽ không buồn nữa, bởi vì mình đã được nhìn thấy rồi. Nhìn thấy nụ cười đột ngột xuất hiện trên mặt Nhị Nha, sự tò mò của Thủy Lang nổi lên. Cháu cười cái gì vậy? Nhị Nha vội vàng lắc đầu. Không có gì, cô bé xấu hổ không muốn kể với mợ. Đột nhiên, một lồng bánh bao hấp nóng hổi được nặng nề đặt trên bàn, Nhị Nha sửng sốt, ngẩng đầu lên hỏi. Mợ ơi, mợ gọi món này à? Nếu không gọi, mợ sẽ chạy theo Tiểu Long Bao của người ta mất. Khuôn mặt nhỏ của Nhị Nha lập tức đỏ bừng, cúi đầu xuống vô cùng xấu hổ vặn vẹo ngón tay. Thủy Lang bưng chén nước chấm, lấy giấm gạo lên rồi đặt trước mặt Nhị Nha. Ăn đi, đều là của cháu. Đôi mắt Nhị Nha mở to giống như chuông đồng. Tất cả đều là của cháu, không ăn nổi thì đừng gắng. Thủy Lang thật sự không ăn nổi. Chủ yếu là buổi sáng đã ăn quá nhiều, ăn hai phần bánh quẩy chiên, không lâu sau lại ăn một chén chè trôi nước trứng trần nước sôi. Mặc dù lúc đã ra khỏi nhà một tiếng đồng hồ, đi bộ không ít nhưng cũng chỉ mới bớt đầy bụng, không nhét nổi thứ gì nữa. Nhị Nha lấy đũa trong lồng đũa gắp một cái Tiểu Long Bao, lần đầu tiên không gắp lên được, đũa đã tuột khỏi nếp gấp, phát hiện ra rằng Tiểu Long Bao không chỉ mềm mà còn rất dính. Cô bé thử lại lần nữa. Cẩn thận từng ly từng tí, khi gắp lên, bột có màu trắng, mềm, bốc khói, bên trong có một viên thịt lơ lửng, mùi thơm của thịt khiến Nhị Nha nuốt nước bọt một cái, thấy bánh lại sắp tuột xuống, lập tức vươn đầu về phía đôi đũa, cắn một miếng Tiểu Long Bao. Phập, bánh bị hàm răng nhỏ cắn một cái, nước thịt nóng hổi văng khắp nơi, Nhị Nha không chuẩn bị trước, hoàn toàn không ngờ chuyện này lại xảy ra, trên cằm, cổ áo. Trên mặt bàn trước mặt đều dính đầy nước, cô bé lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt. Thủy Lang lấy khăn tay lau sạch cằm cho cô bé. Nóng, Nhị Nha cắn thật chặt cái bánh, rít lên vì nóng, nhẹ gật đầu. Với cái gật đầu này, một nửa phần bánh nhân thịt rơi ra khỏi miệng, rơi vào đĩa giấm, giấm gạo lại tung tóe ra ngoài, mặt bàn trước mặt hoàn toàn hỗn loạn. Sau này, đối với những thứ mình không hiểu rõ, dù có thích đến đâu cũng phải nhớ quan sát trước. Không thể nóng vội, nếu không sẽ làm mình bị thương, rơi vào hỗn loạn. Thủy Lang kéo cái ghế bên cạnh ra, nói, qua bên này, ngồi ở chỗ sạch sẽ mà ăn. Nhị Nha nhai bánh bao, cầm đôi đũa trong tay đi vòng quanh đến ngồi bên cạnh mợ, im lặng ăn một lúc, lại nhìn về phía mấy cái bàn mà mình đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Lần này nhìn không giống trước đó, để ý tới một người gắp bánh lên. Cắn một miếng nhỏ ở vỏ bánh, thổi vào bên trong, lại hút một hơi nước thịt, rồi mới chấm vào giấm ăn. Một người khác lại gắp cả cái bánh cho vào trong đĩa giấm, qua 2 giây mới gắp ra, nhét vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Nha chọn cách ăn thứ nhất, gắp Tiểu Long Bao lên thổi, hút nước thịt trước rồi nhúng vào giấm. Lần này không có một giọt nước thịt nào chảy ra ngoài. Cô bé ăn sạch sẽ, cũng cảm nhận trọn vẹn vị thơm ngon của Tiểu Long Bao là như thế nào. Đồng thời còn nhận được ánh mắt mang theo ý cười của mợ. Một lồng có 8 cái bánh bao nhỏ, Nhị Nha tập trung ăn sạch sẽ. Khi nhận ra bụng mình đã no thì lồng bánh đã trống rỗng, lập tức giật mình nói. Cháu ăn xong rồi, Thủy Lang cười khẽ một tiếng, nhìn không được đưa tay sờ bụng cô bé, phát hiện cái bụng đã phình ra. Căng lên có khó chịu không? Không khó chịu, Nhị Nha vẫn đang còn kinh ngạc mình lại có thể ăn hết một lồng bánh bao. Cháu quên để lại cho mẹ và các chị rồi. Dì đã mua bánh nướng rồi. Thủy Lang đứng dậy cầm đồ ăn bọc trong giấy sáp lên. Vừa bước ra khỏi nhà hàng đã thấy những người khác đang cầm hộp cơm gói lại. Nhớ ký lần sau phải mang theo cặp lồng. Sau 2 ngày mua đồ ăn như vậy, tem phiếu thực phẩm giảm đi nhanh chóng. Lại ăn không no. Liên tiếp mấy ngày ra cửa hàng mua bánh nướng bánh quẩy ăn bữa trưa. Cũng có chút ngán. Cách chương.